Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, cùng mà khác biệt. Đừng làm bộ dạng này, Quách Gia cười ha ha, các ngươi nói một chút, nếu như đây là một kế, lại là cái gì kế, lại làm như thế nào phá, gặp Quách Gia muốn kiểm tra bọn họ. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị vừa mừng vừa sợ. Loại này thiên vị cơ hội quá hiếm có. Gia Cát Lượng vội vàng thu thập bàn trà, lấy ra địa đồ, bàn cát quá lớn, Tôn Sách đại trướng không bỏ xuống được. Chỉ có địa đồ có thể dùng. Bất quá đối với bọn họ tới nói, Toánh Xuyên địa đồ đã sớm đựng tại bọn họ trong đầu. Lục Nghị thì chuẩn bị một số nước hoa quả cùng điểm tâm. Hai quân giao chiến, Tôn Sách lại không tại trong doanh, bọn họ hôm nay chú định không có khả năng ngủ yên. Muốn thường xuyên chuẩn bị ứng biến, những vật này đều là chuẩn bị từ trước tốt. Ba người vây quanh bàn trà ngồi xuống, Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị đẩy đẩy bả vai, đều muốn đối phương trước tiên nói, gặp bọn họ khiêm tốn. Quách Gia trực tiếp điểm đem, ấn tuổi tác trình tự đến. Nhường Gia Cát Lượng trước tiên nói, Lục Nghị bổ sung, lấy hắn kinh nghiệm, hai cái này thiếu niên đều rất ưu tú, là nhân trung long phượng, nhưng lại ai cũng có sở trường riêng. Gia Cát Lượng tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, am hiểu chi tiết mưu đồ, Lục Nghị nhãn giới khoáng đạt, am hiểu theo nhìn xa trông rộng, để bọn hắn hai phối hợp, tự nhiên có thể thi triển sở trường. Thứ mấy cái hoàn mỹ, có thể là dạng này nhân tài không có khả năng vĩnh viễn chỉ làm quân mưu. Sớm muộn muốn một mình đảm đương một phía, để bọn hắn thử nghiệm làm chính mình chẳng phải am hiểu sự tình. Lẫn nhau tham khảo, có ý thức địa bổ sung một chút như vậy khiếm khuyết. Lại có khả năng tạo nên hai cái hoàn mỹ thiên tài. Gia Cát Lượng mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại không có chối từ. Hắn biết rõ Quách Gia dụng tâm lương khổ, hắn chầm chầm lấy địa đồ, trầm ngâm thật lâu, hắn giọng, vươn tay, tại tương thành một chút, lại chậm rãi trơn hướng giáp huyện, sau cùng chỉ hướng Lạc Dương. Hai quân tranh chấp, thủ tại tranh giành thế, thường nói, dễ sâu mà lá rậm rạp, vốn cố mà nhánh vinh, quân căn bản tại Lương. Hoàng Uyển căn bản tại Lạc Dương, Toánh Xuyên tàn phá, hộ khẩu hao tổn, cho dù có Tuân Diễn từ đó tác hợp, cùng Toánh Xuyên Hàn Thị hòa giải, chỗ thu lương thực cũng trèo trống không quá lâu, thế tất yếu theo Lạc Dương chuyển vận, Hoàng tướng quân nhập Toánh Xuyên, Bắc có thể công giáp huyện, Nam thích hợp tương thành, Hoàng Uyển như có gai ở sau lưng. Tất trừ chi cho thống khoái, luận chiến lực, Hoàng tướng quân tự nhiên thắng được không chỉ một bậc, thế nhưng là Hoàng Uyển thư sinh, chưa hẳn biết lợi hại, lại coi là binh lực chiếm ưu, chủ động ra khỏi thành khiêu chiến để cầu mau chóng đánh bại Hoàng tướng quân coi là hắn khả năng. Nhất lựa chọn, Hoàng Uyển chức cao tên nặng, lại là đảng người tiền bối, một khi tình thế bất lợi, thậm chí thụ người chế trụ, Tuân Diễn không có khả năng không cứu. Cái này rất có thể cũng là Tuân Diễn cấp tốc rút đi nguyên nhân. Tào Báo thân là Hoàng Uyển thuộc hạ, càng không có không cứu đạo lý. Tuân Diễn, Tào Báo rút đi, Khúc Nghĩa binh lực không đủ lấy công thành. Tương kế tựu kế, thuận thế mà đi, tại dã chiến bên trong thủ thắng liền thành hắn tất nhiên lựa chọn. Quách Gia chậm rãi thưởng thức, nước hoa quả, nếu là dã chiến, Khúc Nghĩa chọn chỗ nào vì chiến trường. Gia Cát Lượng vừa muốn nói chuyện, Quách Gia chỉ Lục Nghị, bá ngôn. Người tới nói, ây, Lục Nghị thi lễ, không nhanh không chậm nói ra, nếu không tính Tuân Diễn, Tào Báo bọn người, Khúc Nghĩa có bộ tốt 20.000, cùng ta quân binh lực tương đương. Hung nô kỵ binh lợi kỵ xả du kích, bất lợi đột kích, cho nên Khúc Nghĩa không dùng bọn họ là chủ lực, mà chính là để bọn hắn bốn phía tới lui. tìm kiếm thời cơ chiến đấu, kiềm chế quân ta một bộ phận binh lực, có thể đến huấn luyện, trang bị chi không đủ. Hơn nữa đối với quân ta kỵ binh kiêng kỵ, cái này địa hình hẳn là lợi cho bộ tốt, bất lợi cho kỵ binh địa hình. Lục Nghị thân thủ tại địa đồ chỉ mấy nơi, Toánh Dương cùng Tương Thành ở giữa, thích hợp nhất địa điểm đơn giản như thế mấy cái, ấp Vinh, Tây Bất Canh, Trì Thành, Long Uyên, theo khúc nghĩa tuyến đường hành quân đến xem, đầu tiên là Long Uyên, tiếp là Tây Bất Canh, hắn đón đến, lại nói, nếu như cân nhắc đến khúc nghĩa bản thân tình huống, Long Uyên khả năng lớn nhất. Quách Gia hỏi ngược lại, vì sao? Tây Bất Canh cách Tương Thành gần, thuận tiện Tương Thành nhân mã tiếp viện, đối khúc nghĩa càng có lợi hơn. Có ba cái lý do. Một, khúc nghĩa chỗ lĩnh là chư quân bên trong tinh nhuệ nhất bộ phận, chưa hẳn cần tiếp viện, đã có thể độc chiếm công, cần gì phải cùng người khác chia nhau món lợi. Hai, khúc nghĩa là Tây Lương người, Tây Bất Canh cái này địa danh tại hắn không may mắn, mà Long Uyên ngũ hành thuộc thủy, chính có thể khắc tướng quân Phượng Hoàng chi hỏa. Ba, nếu không có thừa dịp cơ hội, quân ta sẽ không ra đánh. Hắn nhất định muốn lựa chọn một cái xem ra đối với hắn không thế nào có lợi địa phương, quân ta mới có thể mạo hiểm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Dương cung mà không phát, ngăn chặn hắn. Vâng, ngăn chặn khúc nghĩa. Vì Hoàng tướng quân đánh tan Hoàng Uyển sáng tạo cơ hội. Hoàng Uyển là thư sinh, Tuân Diễn cũng là thư sinh, đều không phải là Hoàng tướng quân đối thủ. Coi như Hoàng tướng quân không thể toàn thắng, chỉ cần chúng ta đánh tan khúc nghĩa, Hoàng Uyển, Tuân Diễn cũng một cây chẳng chống vững nhà. Khí trời dần dần nóng, nước mưa dần dần nhiều. Ta quân chủ lực đến từ Giang Nam, thói quen loại khí trời này, mà khúc nghĩa bộ hạ lại phần lớn đến từ Hà Bắc, còn có một số đến từ Lương Châu, rất khó thích ứng trong nguyên khí đợi, lại thêm quân ta thủy sư ưu thế, thời gian kéo càng lâu, tình thế đối với chúng ta càng có lợi. Huống hồ theo đại thế tới nói, Viên Thiệu, Hoàng Uyển đều lợi cho nhanh không thắng, bất lợi cho bền bỉ, lấy thủ thay công, vốn chính là tướng quân cùng tế tửu cố định chiến lược. Tuấn Nghi chiến trường như thế, Toánh Xuyên chiến trường cũng như thế. Quách Gia cười cười, các ngươi nói rất có lý, bất quá khúc nghĩa cũng không ngốc, hắn sẽ không chờ quá lâu, trừ phi, hắn chép miệng một cái, không hề tiếp tục nói. Lục Nghị không nhanh không chậm tiếp lời đề, trừ phi lấy tướng quân làm mồi nhử, nếu như có thể trọng thương tướng quân, thậm chí đánh giết tướng quân, coi như Hoàng Uyển bỏ mình, khúc nghĩa cũng có thể lấy công chuộc tội. Gia Cát Lượng biến sắc, Quách Gia lắc đầu, cười khổ nói, không sai, ta lo lắng nhất cũng là điểm này. Lời còn chưa dứt, ngoài trướng vang lên gấp rút tiếng bước chân, một cái quân mưu xông tới, màn cửa nhấc lên, đi theo phía sau một cái kỵ sĩ ánh mắt quét qua, bước nhanh đi đến Quách Gia trước mặt, chắp tay nói, tế tửu, tướng quân có miệng tin tức. Quách Gia vội vàng đứng lên, cái này kỵ sĩ là Tôn Sách người hầu kỵ sĩ, không chỉ có võ nghệ cao cường, mà lại trung tâm không ngại, nhường dạng này người truyền miệng tin tức, chính là vì tránh cho tin tức rơi vào địch nhân thủ. Dùng loại phương pháp này truyền tin tức cũng tất nhiên là phi thường trọng yếu tin tức. Nói, kỵ sĩ phụ đến Quách Gia bên tai, nói thầm vài câu, Quách Gia sắc mặt biến hóa, không tự giác địa nhìn Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị liếc một chút. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười hai tiếng, ngay sau đó lại châm miệng một lời địa thở dài một hơi. Tôn Sách lấy thân làm mồi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, đây là một trận mạo hiểm, làm cho tốt, có thể trọng thương khúc nghĩa vị này Hà Bắc danh tướng. Xếp Viên Thiệu một tay, làm không được khá, Tôn Sách thụ thương, đối Tôn gia tới nói không khác nào tai họa ngập đầu. Tế Tửu, ta phản đối, Gia Cát Lượng nói ra, chúng ta không cần thiết bốc lên lớn như vậy hiểm, hoàn toàn có thể chậm rãi mưu toan. Quách Gia nháy mắt, không nói lời nào. Gia Cát Lượng gấp, đang muốn nói tiếp, Lục Nghị nói ra, Khổng Minh, ngươi quá lo, tướng quân đã biết mình là mồi nhử, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu như hắn thật cảm thấy đây là một cái đánh bại khúc nghĩa cơ hội, đó mới nguy hiểm. Gia Cát Lượng sững sờ, ngay sau đó còn nói thêm, lời tuy như thế, thế nhưng là cá cùng ngư dân cho tới bây giờ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Song phương lẫn nhau làm mồi nhử, ai có thể bảo đảm vạn toàn? Khúc Nghĩa không phải phổ thông tướng lãnh, cho dù tướng quân dũng mãnh, cái này mạo hiểm cũng mất hồ khinh suất, hoàn toàn không cần thiết. Lục Nghị nói ra, chính vì vậy, ngươi cùng khuyên can tướng quân, không bằng suy nghĩ một chút làm thế nào mới có thể bảo đảm vạn toàn. Quân mưu phụ trách mưu đồ, lại không thể càng làm hộ trợ, thay tướng quân quyết đoán. Gia Cát Lượng há hốc mồm, lại ngậm miệng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?